dường như muốn hô hoán điều gì, nhưng lại không hề phát ra chút âm thanh nào. Ta lúc đó lòng sinh lo lắng, chỉ sợ bà đột nhiên xông ra khỏi đại nhạn tháp, cùng Sở Thiên Đế trốn chạy, vì thế giám sát bà chặt chẽ, không dám lơi lỏng lúc nào. Sở Thiên Đế lúc hát lúc gián đoạn hát lên bài ca đó. Những vết thương trên thân ngày một nhiều, nhưng hắn vẫn thủy chung không hề có ý chạy trốn. Niêm Hoa Đại Sư vừa nghe, vừa khóc không ra tiếng, vươn tay dùng đầu ngón tay khắc bài thơ này lên vách đá. Mỗi nét bút đều họa rất sâu, ngón tay bị rách, máu tươi từng dòng nhỏ rơi xuống đất, nhưng bà không hề phát giác. Sở Dịch chăm chú nhìn, quả nhiên thấy trên vách đá còn lưu lại dấu vết lờ mờ. Trong lòng u ám, Yến Tiểu Tiên hứ lên một tiếng, cau mày nói, bà ta đã yêu Sở Cuồng Ca như thế, sao không xông ra ngoài chạy trốn theo ông, khắc chữ lên trên đá này thì có ích gì, để hậu nhân nhìn thấy thương cảm sao? Đại Bi Phương Trượng mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần khổ sở, đáp, Niêm Hoa Đại Sư viết xong mấy câu này, sững người nhìn một lúc lâu, tựa hồ không hề nghe thấy những âm thanh bên ngoài. Đột nhiên, bà thấp giọng nói, Sở Lang, Sở Lang, vì sao chàng không hiểu cho lòng ta chứ? Sau đó xoay người lao mình nhảy ra ngoài cửa sổ, ta cứ tưởng bà muốn bỏ trốn, định ngăn lại, nhưng lại phát giác bà đâm đầu xuống, rơi thẳng xuống đất, mọi người thất thanh kêu lên, Tiêu Vãn Tình than, bà ta không dám cãi mệnh thầy, nhưng lại không chịu được khi thấy Tình Lang bị thảm sát ngay trước mắt. Vì thế mới tự sát để biểu lộ tâm ý. Sở Dịch hơi run lên, nhớ đến tình cảnh trong vòng vây của đạo Phật quần hùng. Đường Mộng Yểu che trước mặt hắn, khổ sở cầu xin, nhìn quay đầu nhìn về phía nàng. Trong đêm tối, đôi mắt dịu dàng cũng nàng cũng đang nhìn về phía hắn. Giống như hai hòn xuân thủy, lấp lánh rung động lòng người. Lòng hắn chấn động, như bị cái gì đong đầy tâm phế. Ngọt ngào, chua xót, đau thương, không thể hít thở, cách chương.